Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 507, chương 505 tâm ma ở nảy sinh. 7. Vô cùng đơn giản một câu, khiến cho cấm phụ, cấm mẫu còn có Nhan Thế Lương cùng với cấm nguyệt bốn người trực tiếp ra đầu tê dại. Nổi da gà đều sôi nổi nổi lên. Lại nhìn cấm nguyệt ngực phải khẩu miệng vết thương. Đó là thực chất tồn tại. Xuống tay người tựa hồ có lưu thủ. Cố ý lưu nàng mệnh xuống dưới, nàng nói. Nợ muốn chậm rãi còn. Cấm nguyệt ách giọng nói mở miệng. Từng cái sự tình phát sinh. Cấm bạch tựa hồ đã trở thành nàng trong lòng bóng đè. Dây dưa nàng đêm không thể ngủ. Thấp thỏm lo âu, hiện tại bọn họ loại cảm giác này giống như là đâm quỷ. Một cái đã chết đi người. Bỗng nhiên xuất hiện ở bọn họ bên người. Hơn nữa âm thầm nhìn trộm ngủ đông. Nàng ở trong tối. Bọn họ đều ở minh. Đối phương đang chờ đợi thích hợp thời cơ. Đưa bọn họ cấp đi bước một cấp. Tra tấn chết. Giống như là một cái miêu diễn lão thử trò chơi. Miêu có thể dễ dàng bắt được lão thử. Đem lão thử nuốt ăn luôn. Nhưng là nó sẽ không làm như vậy. Bởi vì lớn nhất lạc thú ở chỗ. Trêu đùa lão thử quá trình. Đem lão thử một chút chậm rãi đùa chết. Cuối cùng lại một ngụm nuốt ăn, bọn họ trố mắt. Trong óc phảng phất có hai thanh âm. Một cái đang nói cấm bạch là bọn họ tận mắt nhìn thấy không có khả năng còn sống. Một cái khác đang nói. Mấy thứ này rõ ràng chỉ có cấm bạch mới có thể làm được. Nàng còn sống. Hơn nữa đang âm thầm. Muốn giết bọn họ, suy sụp kéo. Nhan Thế Lương cau mày. Đem trong tay phong thư xoa thành một đoàn. Cuối cùng cất vào túi chung. Trầm giọng mở miệng nói, chuyện này, chúng ta nhất định phải điều tra rõ. Nhất định là có người đang âm thầm phá rối. Hơn nữa người này biết chuyện của chúng ta, cấm phụ cùng cấm mẫu nghe Nhan Thế Lương nói chuyện. Thanh âm, lúc này mới hơi chút khôi phục bình thường thần sắc. Hiện giờ ở chỗ này cũng không dám đàm luận quá nhiều. Bọn họ nhìn về phía Nhan Bạch. Phảng phất là quan sát một chút Nhan Bạch hay không có nghe được bọn họ nói chuyện nội dung. Bọn họ làm sự tình tuyệt đối không thể lại có này ở ngoài người đã biết, Nhan Bạch tự nhiên cũng chú ý tới cấm mẫu cùng cấm phụ tầm mắt. Nàng thản nhiên tự đắc ngồi ở phòng bệnh một góc, ngoan ngoãn cầm kẹo que ở liếm. Tựa hồ đối với bọn họ nói chuyện một chút hứng thú đều không có. Ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Một bộ dương dương tự đắc biểu tình. Theo sau, nàng chuyển qua tới. Tựa hồ là đã nhận ra cấm phụ đám người tầm mắt. Ánh mắt dừng ở trên giường cấm nguyệt trên người. Thấy cấm nguyệt thức tỉnh. Ánh mắt sáng lên, lộc cộc. Vài bước chi gian đi tới cấm nguyệt bên người. Nhan Bạch nhìn nhìn cấm nguyệt. Theo sau lại nhìn nhìn Nhan Thế Lương. Nhỏ giọng mở miệng, Thế Lương ca ca. Cấm nguyệt tỷ tỷ thế nào? Nghe thấy Nhan Bạch nói, Nhan Thế Lương ánh mắt hòa hoãn một chút, tùy theo sờ sờ Nhan Bạch đầu mở miệng nói, đã không có việc gì. Miệng vết thương tránh đi yếu hại, yêu cầu dưỡng dưỡng, nhưng thật ra ngươi nhìn xem, hảo hảo dưỡng. Nhan Thế Lương nói chuyện thời điểm, trong thanh âm không tự giác mang theo một chút sủng nịch, thậm chí đã suy nghĩ hẳn là cấp Nhan Bạch mua cái gì hảo hảo bổ bổ. Về nhà sau, phải cho Nhan Bạch xếp vào bảo an tại bên người. Hắn là ở không yên lòng làm Nhan Bạch một người đi lại. Quá nguy hiểm, tựa hồ luôn có nguy hiểm chủ động tìm Nhan Bạch tới ân. Ta đã biết, Nhan Bạch gật đầu tỏ vẻ nghe theo. Tùy theo lại nhìn về phía cấm nguyệt. Trong mắt là mâu thuẫn. Có chút quan tâm lại có chút khó hiểu, Nhan Thế Lương xem đã hiểu Nhan Bạch trong mắt cảm xúc. Hướng về phía Nhan Bạch khẽ cười, tay hơi hơi dùng sức, làm Nhan Bạch tiến lên. Vừa lúc đứng ở cấm nguyệt sang đồ trước, Nhan Bạch thuận tay đem lạnh lẽo tay nhẹ nhàng đặt ở cấm nguyệt trên vai, thanh âm mềm mại, phảng phất quan tâm giống nhau, cấm nguyệt tỉ tỉ. Ngươi, Nhan Bạch giọng nói còn chưa rơi xuống, cấm nguyệt trực tiếp đồng tử co rút lại, sắc mặt đại biến, hết chương.